Tưởng Nhiễm đối với hai người dáng tươi cười gật đầu, sau đó nhìn Hoàng Tiểu Long, dáng tươi cười chân thành, Hoàng đạo hữu bốn người có thể gia nhập ta Hằng Thiên Minh, chính là ta Hằng Thiên Minh chi quang vinh, tại hạ Tưởng Nhiễm. Tưởng Nhiễm tự như là cái hiền lành lão đầu, Tưởng Nhiễm tiền bối khách khí. Hoàng Tiểu Long ông quyền cười nói, Hoàng đạo hữu, ba vị đạo hữu, mời theo ta đi vào đi, hai vị minh chủ nghe nói Hoàng đạo hữu bốn người muốn gia nhập Hằng Thiên Minh, rất là cao hứng, sớm liền tại tổng điện dọn xong yến hội chờ đợi bốn vị. Tưởng Nhiễm cười nói, Hoàng Tiểu Long cùng đối phương khách khí một phen, sau đó cùng Vương Mỹ Kỳ ba người theo Tưởng Nhiễm bọn người tiến vào Hằng Thiên Minh tổng bộ. Chương 3533, Hắc Hải. Tiến vào Hằng Thiên Minh tổng bộ về sau, Hoàng Tiểu Long bốn người gặp được Hằng Thiên Minh hai vị minh chủ Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng, chỉ là để Hoàng Tiểu Long bốn người giật mình là, ngoại trừ Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người, còn có Hằng Thiên Minh hơn 200 vị sáng thế thần cường giả. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người xuất Hằng Thiên Minh hơn 200 vị sáng thế thần cường giả tại Hằng Thiên Minh tổng điện chờ đợi Hoàng Tiểu Long, chính là Hoàng Tiểu Long, cũng có loại thụ sủng nhược kinh. Về phần Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba người thì càng không cần nói. Bất quá, đây cũng không phải là Hằng Thiên Minh toàn bộ sáng thế thần, Hằng Thiên Minh sáng thế thần cường giả so sáng thế thần điện còn nhiều, tổng cộng có hơn 400 người, cho nên, Hằng Thiên Minh đại viên mãn sáng thế thần cùng nửa bước vũ trụ chi cảnh cao thủ mặc dù so sáng thế thần điện ít, nhưng là, Hằng Thiên Minh cũng không thể so với sáng thế thần điện yếu bao nhiêu. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người cùng một đám sáng thế thần thịnh tình mở tiệc chiêu đãi Hoàng Tiểu Long bốn người, trên yến tiệc, đám người đàm tiếu tiếng gió. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng cũng không có hỏi thăm Hoàng Tiểu Long có quan hệ Tinh Long vợ chồng sự tình, yến hội kéo dài một ngày mới tán đi. Hoàng Tiểu Long bốn người được an bài tại Hằng Thiên Minh tổng bộ cung điện động phủ ở lại, tinh quang như ngân. Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, hôm nay Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người có chút nhiệt tình quá độ, để hắn ngược lại có chút khó chịu, bất quá, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người khác thường, Hoàng Tiểu Long thật cũng không quá để ý, hắn để ý là vũ trụ chi chu cùng đệ nhất vũ trụ tự nhiên đại thế giới, còn có, hắn đến biết rõ đệ nhất vũ trụ có bao nhiêu cái có được sáng thế hoàng long huyết mạch sáng thế thần, bởi vì gia nhập Hằng Thiên Minh đại điển là một năm sau, cho nên, một năm này, Hoàng Tiểu Long bốn người là không có việc gì, tu luyện sau khi, ngẫu nhiên dạo chơi Hằng Thiên Minh tổng bộ. Hằng Thiên Minh tổng bộ rất lớn, đầy đủ Hoàng Tiểu Long bốn người đi dạo một năm trước, đương nhiên một năm này thời gian, cũng đầy đủ Hằng Thiên Minh đối với Hoàng Tiểu Long bốn người thân phận làm một phen đã điều tra, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Hằng Thiên Minh sẽ tra ra chính mình có được ba cái đại thế giới bí mật, đến đệ nhất vũ trụ trước đó, hắn liền làm một phen xử lý, phong cấm tất cả có thể tiết lộ chính mình có được ba cái đại thế giới bí mật con đường. Một năm này, Kim Thịnh Lâm cũng không ít tiếp Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ, Hoàng Tiểu Long là quen thuộc, Vương Mỹ Kỳ hay là không có thói quen. Một năm trôi qua rất nhanh, Hoàng Tiểu Long bốn người chính thức gia nhập Hằng Thiên Minh, bởi vì là Hoàng Tiểu Long bốn người đồng thời gia nhập, cho nên, đại điển cử hành đến cực kỳ long trọng, đến đây cùng nhau chúc các phương cường giả nối liền không dứt, ngay cả sáng thế thần điện điện chủ thứ nhất Côn Phong cũng phái sáng thế thần mang theo một phần trọng lễ tới cùng nhau chúc. Sáng thế thần điện trọng lễ là hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà lại là long hệ, phẩm chất không thua kém Hoàng Tiểu Long trước đó hồng long linh mạch. Bất quá, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang là bốn người, sáng thế thần điện chỉ đưa hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch tới, cái này dụng ý, cũng có chút ý vị sâu xa. Ngoại trừ sáng thế thần điện, Duy Ngã Minh Minh Chủ cũng phái người đưa một đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch tới cùng nhau chúc. Duy Ngã Minh là đệ nhất vũ trụ bên trong thế lực lớn thứ ba, thực lực gần với sáng thế thần điện cùng Hằng Thiên Minh, Duy Ngã Minh thành lập thời gian trễ nhất, nhưng là đã tụ tập hơn 200 vị sáng thế thần cường giả, cho nên, Duy Ngã Minh thế lực cũng không thể khinh thường. Đại điển sau khi kết thúc, ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long trước mặt trưng bày sáng thế thần điện cùng Duy Ngã Minh ba đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long gọi ra Tinh Long thần thụ, sợi rễ vào ba đầu linh mạch, quả nhiên, không đến bao lâu. Liền phát hiện sáng thế thần điện hai đầu linh mạch có cấm chế này thủ pháp bố trí cao minh, hẳn là Côn Phong bản nhân tự mình bố trí, chỉ sợ liền xem như Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người cũng không có phát hiện, cũng may mắn Hoàng Tiểu Long có Tinh Long thần thụ, không phải vậy lỗ mãn luyện hóa cái này hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, đến lúc đó cấm chế lạc ấn Hoàng Tiểu Long thể nội, hậu quả khó mà lường được, dù sao nửa bước vũ trụ chi thần cấm chế cũng không phải dễ dàng như vậy khu trừ. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, Côn Phong sợ là không nghĩ tới chính mình có Tinh Long thần thụ đi, Lợi dụng tinh long thần thụ đem linh mạch bên trong cấm chế gỡ ra về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa cái kia hai đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, nếu là người ta sáng thế thần điện hảo ý, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không cô phụ. Về phần duy ngã minh đầu linh mạch kia, cũng không có cấm chế, Hoàng Tiểu Long cũng luyện hóa. Luyện hóa ba đầu linh mạch về sau, đã là mấy ngàn năm sau, cái này mấy ngàn năm, Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba người cũng riêng phần mình tu luyện, cũng bố trí một phen bốn người động phủ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bốn người gia nhập Hằng Thiên Minh chỉ là tạm thời, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ba người tốn hao quá nhiều tâm tư đi bố trí động phủ. Cái này mấy ngàn năm, Kim Thịnh Lâm đồng dạng là cơ hồ mỗi ngày tới bái phỏng, mưa gió không thay đổi, ngoại trừ Kim Thịnh Lâm, còn có một người, đó chính là Băng Diễm Thương Hội hội trưởng Hoàng Tông Quyền. Hoàng Tiểu Long cùng Vương Mỹ Kỳ gia nhập Hằng Thiên Minh đại điển ngày ấy, Hoàng Tông Quyền từ nào đó hiểm địa đặc biệt gấp trở về, từ ngày đó đằng sau, Hoàng Tông Quyền liền gia nhập thường xuyên quấy rối Vương Mỹ Kỳ trận doanh. Kỳ thật, Hằng Thiên Minh hơn 400 vị sáng thế thần bên trong, bái phỏng Vương Mỹ Kỳ xa không chỉ Kim Thịnh Lâm cùng Hoàng Tông Quyền hai người, Hoàng Tiểu Long đến một chút, cái này mấy ngàn năm bên trong, bái phỏng Vương Mỹ Kỳ số lần đạt tới 100 lần trở lên, liền có mười mấy người. Nhàn hà sau khi, Hoàng Tiểu Long đối với Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người cười nói, ta là lần đầu tiên kiến thức Mỹ Kỳ mị lực, đó là điện hạ ngươi cùng Mỹ Kỳ sớm chiều ở chung, không cảm thấy cái gì. Ngao Thắng Hải cười nói, nhưng là tại Kim Thịnh Lâm, Hoàng Tông Quyền trong lòng, là đem Mỹ Kỳ khi chí cao vô thượng nữ thần bỗng lấy. Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó hỏi, ta để cho các ngươi hỏi thăm thăm Hải Tinh Thạch, quan giác những tài liệu kia, đều hỏi thăm rõ ràng sao. Những năm này, Hoàng Tiểu Long để Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người một mực giúp mình nghe ngóng thăm Hải Tinh Thạch, quan giác mấy trăm loại vật liệu, chỉ cần thu đủ những tài liệu này, liền có thể đem Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi Sơn Phong tăng lên thành trung phẩm sáng thế khí. Điện hạ, đều hỏi thăm rõ ràng. Ngao Thắng Hải cười nói, Hằng Thiên Minh trong bảo khố, toàn bộ đều có, mà lại số lượng rất nhiều, đầy đủ điện hạ sử dụng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy vui mừng, lúc đầu, hắn đối với cái này kỳ vọng không lớn, không nghĩ tới Hằng Thiên Minh trong bảo khố, vậy mà đều có, lời như vậy, liền đã giảm bớt đi hắn rất nhiều thời gian, không phải vậy, bằng hắn cùng Ngao Thắng Hải mấy người, nếu muốn tìm đủ những tài liệu này, phải tính vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi hai người có quan hệ đệ nhất vũ trụ tự nhiên đại thế giới sự tình, Hắc Hải có một cái tự nhiên đại thế giới. Ngao Quang nói ra, chỉ là, Hắc Hải là sáng thế thần điện địa bàn, điện hạ nếu là tiến về Hắc Hải, khẳng định sẽ gây nên sáng thế thần điện chú ý, nếu là sáng thế thần điện đối với điện hạ xuất thủ, điện hạ sẽ rất nguy hiểm. Mà lại cái này Hắc Hải đại thế giới ở trong Hắc Hải là phù động, vị trí không chừng, cho nên cho dù là đại viên mãn sáng thế thần tiến vào Hắc Hải, tiêu tốn một vạn năm, cũng không nhất định có thể tìm tới cái này Hắc Hải đại thế giới. Ngao Thắng Hải lắc đầu, ta cảm thấy điện hạ không cần thiết mạo hiểm đi cái này Hắc Hải. Sau đó, hai người lại hướng Hoàng Tiểu Long kỹ càng phân tích tiến về Hắc Hải rất nhiều nguy hiểm. Chương 3534, còn có Tinh Long Chi Lân. Mặc dù Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người nói tiến về Hắc Hải nguy hiểm trùng điệp, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là quyết định tiến về. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người gặp Hoàng Tiểu Long quyết ý muốn đi trước Hắc Hải, muốn bồi Hoàng Tiểu Long tiến về lúc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, chính ta một người đi là được. Nếu Hắc Hải là sáng thế thần điện địa vực, không phải càng nhiều người càng tốt, càng nhiều người, càng sẽ khiến sáng thế thần điện chú ý. Mà lại Hoàng Tiểu Long một mình tiến về, làm việc sẽ dễ dàng hơn, mặc dù nói Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người thực lực không yếu, nhưng đã đến sáng thế thần điện địa vực, thật muốn xung đột đứng lên. Chính là phổ thông đại viên mãn sáng thế thần cũng không đáng chú ý. Bất quá, đi Hắc Hải trước đó, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người đi Hằng Thiên Minh bảo khố, sau đó đổi Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi Sơn Phong cần tăng lên thăm Hải Tinh Thạch, quan giác mấy trăm loại vật liệu, mà lại là đem Hằng Thiên Minh trong bảo khố tất cả thăm Hải Tinh Thạch, quan giác toàn bộ hối đoái đi. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cần thiết bỏ ra giá tiền là 4 mai Tinh Long Chi Lân, vẻn vẹn chỉ là 4 mai Tinh Long Chi Lân. Liền đổi được Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi Sơn Phong Trần trong lúc đề thăng phẩm sáng thế khí tất cả vật liệu, hơn nữa còn có dư nhiều, có thể thấy được Tinh Long Chi Lân bảo bối cùng giá trị. Một viên Tinh Long Chi Lân, đủ để hối đoái mấy cái vũ trụ bản nguyên linh mạch, mà lại là giống Hồng Long linh mạch loại cấp bậc kia. Tinh Long Chi Lân, đối với Hoàng Tiểu Long, tác dụng đã không lớn, bởi vì hắn đã có Tinh Long thần thụ, Tinh Long Chi Lân phía trên ẩn chứa áo nghĩa, tuyệt đại bộ phận đều xuất từ tinh long thần thụ, mà lại cái kia mấy trăm miếng tinh long chi lân, hắn đã tìm hiểu tới. Nếu tinh long chi lân là gân gà, lại có thể hối đoái nhiều tài liệu như vậy, Hoàng Tiểu Long cớ sao mà không làm? Bất quá, Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người tại biết Hoàng Tiểu Long dùng 4 mai tinh long chi lân đổi thâm hải tinh thạch, quan giác mấy trăm loại vật liệu lúc, lại là giật mình. Hoàng Tiểu Long này trên thân, lại có nhiều như vậy tinh long chi lân. Trần Dĩ Chân có chút không tin, tinh long chi lân tại tinh long vũ trụ là một cái khó cầu, tại đệ nhất vũ trụ đồng dạng là một viên khó cầu. Hoàng Tiểu Long tinh long chi lân tất nhiên là tinh long vợ chồng cho, không nghĩ tới tinh long vợ chồng đối với Hoàng Tiểu Long vậy mà như thế bỏ được, xem ra, Hoàng Tiểu Long cùng tinh long vợ chồng quan hệ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu. Lâm Đồng cũng than thở, nói không chừng Hoàng Tiểu Long trên thân còn có tinh long chi lân. Trần Dĩ Chân đột nhiên mở miệng, Lâm Đồng khẽ giật mình, lấy chân đạo huynh có ý tứ là, nghe nói Hoàng Tiểu Long để ngao thắng hải. Ngao Quang nghe ngóng vũ trụ bản nguyên linh mạch còn có tự nhiên đại thế giới tin tức. Trần Dĩ Chân trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là cấp bách tăng thực lực lên, trên người của ta còn có chút vũ trụ bản nguyên linh mạch còn có một số hằng thiên đan. Hằng thiên đan, đây chính là cực phẩm sáng thế đan dược. Lâm Đồng gật đầu, trên người của ta cũng có một chút vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hắn mặc dù không có hằng thiên đan, nhưng là hắn còn có không ít vũ trụ cấp linh dược. Những này vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng đan dược, đối với nửa bước vũ trụ chi cảnh bọn hắn tới nói, đã không nhiều lắm tác dụng, cho nên hai người định dùng đến cùng Hoàng Tiểu Long hối đoái tinh long chi lân. Dù sao tinh long chi lân trên có tinh long vợ chồng cả đời lĩnh hội vũ trụ áo nghĩa cùng đại đạo pháp tắc, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo tinh long vợ chồng vũ trụ áo nghĩa cùng đại đạo pháp tắc, đối bọn hắn đột phá vũ trụ chi cảnh bao nhiêu có trợ giúp. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long gặp được Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người, nhìn thấy Trần Dĩ Chân. Lâm Đồng trước mặt hơn 30 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng mấy trăm mai hằng thiên đan cùng một đống lớn vũ trụ cấp linh dược lúc, Hoàng Tiểu Long sắc mặt quái dị. Hai vị minh chủ phải dùng những này vũ trụ bản nguyên linh mạch, còn có hằng thiên đan, còn có những linh dược này cùng ta hối đoái tinh long chi lân. Hoàng Tiểu Long hỏi, Hoàng Tiểu Long trong lòng là trong bụng nở hoa, nhưng lại ra vẻ một mặt bình tĩnh, mà lại là lông mày nhíu chặt. Trần Dĩ Chân cười nói, vâng. Chúng ta biết Tiểu Long ngươi đang hỏi thăm vũ trụ bản nguyên linh mạch sự tình, trùng hợp, ta cùng Lâm Đồng trên thân còn có một số, còn có những này hằng thiên đan là năm đó ta tìm khắp đệ nhất vũ trụ, tốn hao mấy trăm triệu năm thời gian mới thu đủ vật liệu luyện chế, đan hiệu tuyệt đối rất lớn. Không biết Tiểu Long trên người ngươi phải chăng còn có tinh long chi lân? Lâm Đồng hỏi, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đương nhiên, chúng ta cũng biết tinh long chi lân bảo bối, cho nên đổi được, chúng ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Kỳ thật, trong lòng hai người nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm, tinh long chi lân, trên người của ta là còn có một chút, bất quá cũng không nhiều. Hoàng Tiểu Long ra vẻ chần chờ nói, ta mặc dù là cần vũ trụ bản nguyên linh mạch tăng thực lực lên, nhưng là, tinh long chi lân với ta mà nói đồng dạng hay là có tác dụng to lớn, ta muốn giữ lại một chút. Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời lấy ra một đầu siêu cấp lớn vũ trụ bản nguyên linh mạch, cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long giật nảy cả mình, mà lại là hai đầu. Vâng, cái này hai đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch là hai người chúng ta năm đó xâm nhập không biết chi địa lấy được. Trần Dĩ Chân gật đầu nói, Lâm Đồng nói, toàn bộ đệ nhất vũ trụ, trước mắt bị phát hiện cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch không cao hơn số lượng một bàn tay. Hoàng Tiểu Long trong lòng ý động, không nghĩ tới hai người muốn hối đoái tinh long chi lân ngay cả cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đều bỏ được, xem ra. Hắn còn đánh giá thấp tinh long chi lân tầm quan trọng, bất quá, nếu như bị Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người biết mình có tinh long thần thụ, không biết sẽ có gì ý nghĩ. Nói không chừng hai người sẽ nổi sát tâm, tinh long thần thụ, là đáng giá Trần Dĩ Chân, Lâm Đồng hai người đắc tội đại ca hắn đại tẩu tinh long vợ chồng mà cướp đoạt, cho nên, Hoàng Tiểu Long âm thầm cảnh giác, tinh long thần thụ sự tình, tuyệt đối không thể tại đệ nhất vũ trụ tiết lộ ra ngoài, trải qua nửa ngày co kè mặt cả về sau. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long lấy 10 cái tinh long chi lân đổi Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người hơn 30 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, mấy trăm miếng hằng thiên đan. Một đống lớn linh dược còn có đông đảo vật liệu, đương nhiên, còn có cái kia hai đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Đợi hai người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt đông đảo vũ trụ bản nguyên linh mạch, hằng thiên đan, cũng không biết là nên cao hứng hay là cười khổ, lúc đầu hắn là dự định đi Hắc Hải, hiện tại xem ra, đi Hắc Hải chỉ có thể chậm trễ. Bất quá cái này vẫn chưa xong, tại biết Hoàng Tiểu Long trên người có tinh long chi lân về sau, hàng thiên minh đông đảo sáng thế thần cũng đều nhao nhao đến đây. Muốn dùng vũ trụ bản nguyên linh mạch cùng Hoàng Tiểu Long hối đoái tinh long chi lân, ngay cả Kim Thịnh Lâm cùng Hoàng Tông Quyền hai người cũng mặt dạng mày dày tìm đến Hoàng Tiểu Long đổi. Cái này thật đúng là để Hoàng Tiểu Long không thể đoán được. Tại Hoàng Tiểu Long lại dùng mất rồi 10 cái tinh long chi lân về sau, Hoàng Tiểu Long trong tay vũ trụ bản nguyên linh mạch lại nhiều hơn 40 đầu. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ ba người nhìn xem Hoàng Tiểu Long trước mặt hơn 70 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, cái kia kinh ngạc. Cái này hơn 70 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, hoàn toàn có thể mở triển lãm hội, ba người có thể thề với trời, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch. Nhìn trước mắt đông đảo vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, tuyên bố bế quan. Lúc đầu, hắn là muốn tăng lên Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong, hiện tại cũng mặc kệ, trước thôn phệ luyện hóa những này vũ trụ bản nguyên linh mạch đem thực lực tăng lên lại nói. Chương 3535, còn sót lại tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long trước luyện hóa cái kia hai đầu cực phẩm, gọi ra Tinh Long Thần Thụ về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Long Thần Thụ hợp thể, trực tiếp hóa thành Tinh Long Thần Thụ, ức vạn sợi rễ đồng thời vào hai đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch bên trong. Hoàng Tiểu Long là dự định đồng thời đem cái này hai đầu cực phẩm đồng thời thôn phệ luyện hóa hết. Hắn hóa thân Tinh Long Thần Thụ, lấy hắn hiện tại nhục thân trình độ bền bỉ, hoàn toàn có thể đồng thời thôn phệ hai đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Chớp mắt, chính là mấy trăm ngàn năm qua đi. Hoàng Tiểu Long bế quan không gian bên ngoài, chờ đợi ở bên ngoài Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người thỉnh thoảng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bế quan chỗ. Điện hạ bế quan, sợ là sắp đi ra rồi hả? Ngao Thắng Hải mở miệng nói, lần này điện hạ đi ra, ta hoàn toàn không phải điện hạ đối thủ. Ngao Quang tâm tình phức tạp nói, lúc trước Hoàng Tiểu Long từ Long Chi Mạc Lộ đem hắn cứu ra, mới hơn 4 tỷ đấu đại thế giới chi lực, hiện tại, đã siêu việt hắn, chỉ sợ không dùng đến 1.000 vạn năm, điện hạ đều có thể siêu việt ta. Ngao Thắng Hải đồng dạng tâm tình phức tạp, Ngao Quang lắc đầu, sợ là không cần 5 triệu năm, từ Long Chi Mạc Lộ đến bây giờ, lúc này mới bao lâu? Không có 5 triệu năm đi, Hoàng Tiểu Long cũng đã muốn đuổi vượt hắn. Ngao Quang nói đến đây, nhìn về phía Ngao Thắng Hải, Thắng Hải huynh, ngươi sợ là sắp đột phá đại viên mãn cảnh đi. Những năm này, Hoàng Tiểu Long đem còn dư lại trên người Tinh Long Chi Lân đều cho bọn hắn cùng Vương Mỹ Kỳ ba người lĩnh hội, hắn có thể cảm giác được ra Ngao Thắng Hải biến hóa rõ ràng, đây là muốn đột phá đại viên mãn cảnh dấu hiệu. Ngao Thắng Hải nghe vậy, dáng tươi cười, là nhanh, hẳn là cũng liền cái này mấy trăm vạn năm chuyện đi. Hắn là kẹt tại viên mãn cực hạn đã rất nhiều năm, hiện tại, đột phá đại viên mãn rốt cục có hy vọng, chỉ cần đột phá đại viên mãn, xông phá đạo này to lớn chướng ngại, vậy thì có hy vọng đột phá đại viên mãn cực hạn. Chúc mừng Thắng Hải đạo huynh a. Ngao Quang ôm quyền cười nói, Ngao Thắng Hải khoát tay, đây cũng là nhờ có điện hạ. Ngay tại hai người chuyện phiếm lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bế quan không gian quang mang chấn động, một bóng người phá không bay ra, hai người định thần nhìn lại. Chính là Hoàng Tiểu Long, điện hạ. Hai người thần sắc chấn động, tranh thủ thời gian chào đón. Hoàng Tiểu Long đối với hai người gật đầu, điện hạ, ngươi đã toàn bộ. Ngao Thắng Hải nhìn không được muốn hỏi, đã toàn bộ luyện hóa. Hoàng Tiểu Long cười nói, hắn biết Ngao Thắng Hải là hỏi hắn phải chăng đã toàn bộ luyện hóa cái kia hơn 70 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Ngao Thắng Hải cùng Ngao Quang hai người nghe chút, chấn kinh, cái này vẫn chưa tới 600. 0005, hơn 70 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, toàn bộ luyện hóa rồi. Kỳ thật, hai người không biết, Hoàng Tiểu Long không chỉ có toàn bộ luyện hóa cái kia hơn 70 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, còn đem Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi Sơn Phong luyện chế lại một lần một phen. Nhật Nguyệt Đan Lô, Tử Lôi Sơn Phong đã thành công tăng lên tới trung phẩm sáng thế khí. Điện hạ, vậy ngươi thực lực? Ngao Quang từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, hỏi, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ. Một đạo quang mang đánh phía Ngao Quang, Ngao Quang sợ hãi, tranh thủ thời gian toàn lực đấm ra một quyền, ầm ầm tiếng vang, chỉ gặp Ngao Quang bị đánh trúng liên tục lùi lại, đã ở tinh cầu bên ngoài. Hoàng Tiểu Long bốn người động phủ tu luyện xây dựng ở Hằng Thiên Minh tổng bộ cái nào đó tinh cầu phía trên, tinh cầu này cũng không phải địa cầu như thế tiểu tinh cầu, so ở địa cầu còn muốn lớn hơn mấy vạn lần, hiện tại Hoàng Tiểu Long chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, liền đem nó đánh lui ra tinh cầu bên ngoài. Mà lại Hoàng Tiểu Long rõ ràng không có dốc hết toàn lực, nói không chừng ngay cả một nửa thực lực đều không có lấy ra. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người kinh ngạc tự nhiên có biết, Ngao Quang bản nhân là 7.5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là hắn thực tế chiến lực cũng không chỉ 7,5 tỷ đấu. Ngay tại hai người kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nói, Duy Ngã Minh cùng Bách Triều Minh những sáng thế thần kia trên tay sẽ có bao nhiêu đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người ngẩn ngơ, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ như thế hỏi. Điện hạ có ý tứ là, phải dùng Tinh Long Chi Lân tiếp tục cùng Duy Ngã Minh, Bách Triều Minh người hối đoái vũ trụ bản nguyên linh mạch. Ngao Thắng Hải minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, Hoàng Tiểu Long gật đầu, hắn phải vào Hắc Hải tìm kiếm Hắc Hải đại thế giới, cũng là vì tăng thực lực lên, nếu có thể sử dụng Tinh Long Chi Lân hối đoái đạt được càng nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch, đồng dạng có thể tăng thực lực lên, Hoàng Tiểu Long càng có khuynh hướng dùng Tinh Long Chi Lân đến hối đoái, dù sao tiếng Hắc Hải đại thế giới nguy hiểm, mà dùng Tinh Long Chi Lân hối đoái vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng không có cái gì nguy hiểm. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người nhìn nhau, điện hạ mặc dù có thể thông qua phương pháp này hối đoái đạt được càng nhiều vũ trụ bản nguyên linh mạch, nhưng là, làm như vậy, thế tất sẽ khiến đệ nhất vũ trụ thế lực khắp nơi suy đoán cùng đối với điện hạ ngấp nghé. Ngao Quang phân tích nói, bọn hắn khẳng định suy đoán được trên người điện hạ Tinh Long Chi Lân rất nhiều, đến lúc đó điện hạ ra ngoài, sẽ nguy hiểm rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thì là vô tình cười nói, bọn hắn yêu làm sao suy đoán liền để bọn hắn làm sao suy đoán đi, ta còn sợ bọn hắn không suy đoán đâu. Nếu là đến lúc đó lại có thể hối đoái đạt được 100 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, vậy hắn đột phá đại thành cảnh có hy vọng. Một khi hắn đột phá đại thành cảnh, lại thêm hắn Tinh Long thần thụ, chính là gặp đại viên mãn sáng thế thần cũng không sợ, cho nên, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó ra ngoài, thật đúng là không sợ có người ngấp nghé trên người hắn Tinh Long Chi Lân. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long nguyện dùng Tinh Long Chi Lân cùng Duy Ngã Minh, Bách Triều Minh sáng thế thần hối đoái vũ trụ bản nguyên linh mạch tin tức liền truyền ra đến. Đệ nhất vũ trụ nghe ngóng sôi động, tóm lại, ngoại trừ sáng thế thần điện, cái khác sáng thế thần chỉ cần dùng vũ trụ bản nguyên linh mạch hoặc sáng thế đan dược, đều có thể cùng hắn hối đoái Tinh Long Chi Lân. Cơ hồ là tại tin tức truyền ra ngày đầu tiên, liền có sáng thế thần không kịp chờ đợi chạy đến Hằng Thiên Minh tổng bộ. Tinh Long Chi Lân liên quan đến nửa bước vũ trụ chi thần lĩnh hội áo nghĩa cùng đại đạo, trình độ trân quý, dĩ nhiên không phải những vũ trụ bản nguyên linh mạch kia cùng sáng thế đan dược có thể so sánh, cho nên chỉ cần ai có vũ trụ bản nguyên linh mạch, cơ hồ đều không chút do dự liền tới cùng Hoàng Tiểu Long đổi. Hằng Thiên Minh Trần Dĩ Chân cùng Lâm Đồng hai người nghe được tin tức về sau, sắc mặt quái dị, bất quá, Tinh Long Chi Lân là Hoàng Tiểu Long nguyện ý cùng Duy Ngã Minh, Bách Triều Minh cao thủ hối đoái, bọn hắn cũng không có lý do đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Duy Ngã Minh, Bách Triều Minh cao thủ đến đây đem Hoàng Tiểu Long trên tay Tinh Long Chi Lân hối đoái đi, vừa mới bắt đầu nửa năm. Bởi vì thời gian vội vàng cùng quá xa, còn không có quá nhiều sáng thế thần tới, nhưng là nửa năm sau, càng ngày càng nhiều sáng thế thần cường giả đuổi tới, Hoàng Tiểu Long trên tay vũ trụ bản nguyên linh mạch càng ngày càng nhiều. 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, 3 năm sau, đã 100 đầu, 4 năm sau, 112 đầu, lại qua nửa năm, mới không có sáng thế thần cường giả đến đây. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ còn có Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt gần 120 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, trong lòng kinh ngạc, không lời nào có thể diễn tả được, cái này, chỉ sợ là đệ nhất vũ trụ còn sót lại tất cả vũ trụ bản nguyên linh mạch đi. Vương Mỹ Kỳ tự lẩm bẩm, đệ nhất vũ trụ sinh ra vô số tuế nguyệt, đản sinh vũ trụ bản nguyên linh mạch tự nhiên không ít, nhưng là, hiện tại còn sót lại vũ trụ bản nguyên linh mạch, cơ hồ đều trên tay Hoàng Tiểu Long, coi như không phải toàn bộ. Cũng còn thừa không có mấy. Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người thẳng nuốt nước miếng, đệ nhất vũ trụ tuyệt đại bộ phận vũ trụ bản nguyên linh mạch đây là muốn bị Hoàng Tiểu Long một người nuốt chửng lấy luyện hóa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3536, Du lịch. Nhìn trước mắt gần 120 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, Hoàng Tiểu Long nghĩ tới là đại thành cảnh, cho nên, Hoàng Tiểu Long không nói hai lời, liền tiếp theo bế quan. Hoàng Tiểu Long thậm chí âm thầm thề, lần này thề phá đại thành cảnh tái xuất quan, không phá không xuất quan. Ngao Thắng Hải nhìn xem Hoàng Tiểu Long lần nữa bế quan, đối với Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ cười khổ nói, chúng ta cũng bế quan đi, ta nếu là không đột phá đại viên mãn, đoán chừng chờ điện hạ đi ra, ngay cả ta đều là gánh nặng của hắn. Ngao Quang, Vương Mỹ Kỳ hai người cũng là đắng chát cười một tiếng, coi như hai người lại thế nào cố gắng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Cũng là không có khả năng theo kịp bọn hắn điện hạ rồi. Kim Thịnh Lâm, Hoàng Tông Quyền hai người, gần nhất còn tới tìm ngươi. Ngao Thắng Hải hỏi Vương Mỹ Kỳ, nhấc lên hai người, Vương Mỹ Kỳ trong lòng liền phiền muộn không thôi. lần sau bọn hắn lại đến, dứt khoát ta xuất thủ đem bọn hắn ném ra được. Ngao Quan hừ hừ nói, điện hạ một mực không để ý tới bọn hắn, đó là điện hạ tâm lớn, cũng không thể để bọn hắn một mực dạng này cuốn lấy ngươi. Vương Mỹ Kỳ chần chờ. Ngao Thắng Hải gật đầu, ta cũng cảm thấy nên cho bọn hắn điểm nhắc nhở. Cuối cùng, Vương Mỹ Kỳ gật đầu, bất quá, bọn hắn đến cùng là ta bằng hữu cũ, chớ bị thương bọn hắn. Điểm ấy chúng ta rõ ràng. Lần này Hoàng Tiểu Long bế quan, lúc trở ra, đã là 3 triệu năm sau. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long khổ phiền chính là, hắn cắm ở hơn 8,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến đại thành cảnh. Mà lại là ba cái đại thế giới đều cắm ở tiểu thành cực hạn, lúc đầu, hơn 1 triệu năm trước, hắn liền hoàn toàn luyện hóa cái kia hơn 100 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, đột phá đến hơn 8,9 tỷ đấu, thế nhưng là, cuối cùng hơn 1 triệu năm, hắn thủy chung là không cách nào đột phá đại thành cảnh. Đại thành cảnh tựa như một cái cự đại đê đập, cái này đê đập không phá ra, hắn tam đại thế giới liền không cách nào lại mở rộng, cũng chỉ có thể đựng đầy hơn 8,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực, cho nên... Hắn đại thế giới chi lực tăng lên 9 tỷ đấu, tam đại thế giới nhất định phải đột phá đại thành cảnh mới được. Sau khi xuất quan, Hoàng Tiểu Long triệu tập Ngao Thắng Hải, Ngao Quan, Vương Mỹ Kỳ ba người, điện hạ muốn đi ra ngoài du lịch. Ngao Thắng Hải ba người ngoài ý muốn, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, ta kẹt tại tiểu thành cực hạn, một mực không cách nào đột phá, muốn đi ra ngoài đi một chút, nhìn có đột phá hay không cơ duyên. Kỳ thật Hoàng Tiểu Long cũng biết đoạn đường này chính mình là đột nhiên tăng mạnh. Đạo căn bất ổn, đạo hồn cùng đạo tâm cũng còn có chỗ khiếm khuyết, cảnh giới lĩnh hội không đủ, cho nên muốn ra ngoài đi một chút, nền vững chắc đạo căn, chỉ có đạo căn nền vững chắc, như vậy đột phá đại thành cảnh chính là nước chảy thành sông. Cho nên, mấy ngày nay Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ rõ ràng, dục tốc bất đạt, chính mình đến ổn xuống tới. Hiện tại đệ nhất vũ trụ, khắp nơi tại truyền, nói trên người điện hạ chí ít còn có mấy chục mai tinh long chi lân. Ngao Quan nói, điện hạ ra ngoài du lịch mà nói, quá nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta cũng không thể ở chỗ này Hằng Thiên Minh tổng bộ không đi ra đi. Ngao Thắng Hải cùng Ngao Quan, Vương Mỹ Kỳ ba người nhìn nhau, Vương Mỹ Kỳ mở miệng nói, vậy chúng ta bồi điện hạ cùng đi ra đi một chút. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần, ta muốn tự mình một người đi một chút, dạng này ngược lại càng có thể tĩnh tâm lĩnh hội cảnh giới đại thành. Nhìn về phía Ngao Thắng Hải, mà lại Thắng Hải đột phá đại viên mãn sắp đến, lưu tại đây bế quan càng tốt hơn. Ngao Thắng Hải mặc dù cũng là kẹt tại viên mãn cực hạn, nhưng là hắn tình huống cùng Hoàng Tiểu Long khác biệt, hắn bế quan tu luyện sẽ càng có lợi hơn tại đột phá. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Thắng Hải hảo hảo so tài một phen. Ngay từ đầu, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Thắng Hải miễn cưỡng ngang tay, nhưng đã đến phía sau, Hoàng Tiểu Long dần dần chiếm thượng phong, cuối cùng, Ngao Thắng Hải thảm bại, bởi vì Hoàng Tiểu Long có tam đại thế giới chi lực, mà lại có tinh long thần thụ. Đại thế giới chi lực căn bản là tiêu hao không hết, cho nên càng đi về phía sau, Hoàng Tiểu Long ưu thế liền càng có thể thể hiện đi ra. Vài ngày sau, Vương Mỹ Kỳ ba người đem Hoàng Tiểu Long đưa ra tinh cầu bên ngoài. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa bước ra Hằng Thiên Minh tổng bộ lúc, liền gặp Kim Thịnh Lâm cùng Hoàng Tông Quyền hai người, xem ra hai người là cố ý chờ đợi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi để cho ngươi thủ hạ xuất thủ, có gì tài ba? Hoàng Tông Quyền thấy một lần Hoàng Tiểu Long, liền giận dữ nói, Mỹ Kỳ cũng không phải ngươi tu đạo bạn lữ, chúng ta bái phỏng cùng truy cầu Mỹ Kỳ, có liên quan gì tới ngươi? Kim Thịnh Lâm không có mở miệng, hắn cùng Hoàng Tiểu Long vẫn có chút quen biết, ngược lại không tiện mở miệng chất vấn Hoàng Tiểu Long, bất quá, xem ra hắn cùng Hoàng Tông Quyền là một cái ý tứ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, đại khái hiểu là thế nào một chuyện, lạnh nhạt nhìn xem Hoàng Tông Quyền, nói ra, các ngươi bái phỏng cùng truy cầu Mỹ Kỳ, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với ta. Nhưng là Mỹ Kỳ đã nhiều lần cự tuyệt các ngươi vẫn tiếp tục cuốn quýt chặt lấy, vậy ta liền phải quản quản. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, đương nhiên, các ngươi nếu không phục, cũng có thể ra tay với ta. Kim Thịnh Lâm, Hoàng Tông Quyền hai người khẽ giật mình. Hoàng Tông Quyền sầm mặt lại, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng sau lưng ngươi có Tinh Long vợ chồng, có Ngao Thắng Hải, Ngao Quan tại bên cạnh ngươi, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Bất quá, hắn muốn ra tay lúc, bị Kim Thịnh Lâm ngăn lại. Kim Thịnh Lâm đối với hắn lắc đầu, ra hiệu Hoàng Tông Quyền đừng xúc động, đồng thời nói ra, Tông Quyền, đừng quên Hằng Thiên Minh quy củ. Gia nhập Hằng Thiên Minh mặc dù tự do, nhưng là vẫn có nhất định quy củ, tỉ như sáng thế thần cường giả ở giữa, không thể tàn sát lẫn nhau, đặc biệt là cao giai vị sáng thế thần không thể tùy ý đối với đê giai vị sáng thế thần xuất thủ. Hoàng Tông Quyền nghe Kim Thịnh Lâm đề cập Hằng Thiên Minh quy củ, ngừng lại. Hoàng Tiểu Long, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn có một ngày, ta muốn phế ngươi. Hoàng Tông Quyền lạnh lùng nói. Hoàng Tiểu Long hờ hững, có đúng không, vậy ta chờ lấy, bất quá, mãi mãi cũng không có một ngày như vậy, bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, một cái ngón tay đều có thể ngược sát Hoàng Tông Quyền, Hoàng Tông Quyền cùng Kim Thịnh Lâm thực lực không kém bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Hoàng Tông Quyền nhìn xem Hoàng Tiểu Long rời đi thân ảnh, đối với Kim Thịnh Lâm nói, Hoàng Tiểu Long này thật sự là quá phách lối, nếu không phải sau lưng của hắn có Tinh Long vợ chồng, ta hiện tại liền đem hắn bóp thành bùn. Kim Thịnh Lâm lắc đầu, kỳ thật, hắn cũng cảm thấy Hoàng Tiểu Long khoa trương điểm, thở dài, ai kêu người ta phía sau có Tinh Long vợ chồng đâu. Hoàng Tông Quyền lạnh lùng nói, Mỹ Kỳ khẳng định là bởi vì sau lưng của hắn Tinh Long vợ chồng, mới tại dưới trướng hắn hiệu lực, nói không chừng Ngao Thắng Hải, Ngao Quang hai người cũng là Tinh Long vợ chồng phái tới bảo hộ hắn. Kim Thịnh Lâm gật đầu, đây cơ hồ là Hằng Thiên Minh cùng đệ nhất vũ trụ chúng sáng thế thần đều nhận định sự tình, không phải vậy, Vương Mỹ Kỳ, Ngao Thắng Hải, Ngao Quang ba cái viên mãn sáng thế thần làm sao có thể cho Hoàng Tiểu Long một cái tiểu thành cảnh sáng thế thần hiệu lực, không phải vậy, dù là Hoàng Tiểu Long bản thân lại có chỗ kinh người, cũng không có khả năng để mấy cái viên mãn cảnh sáng thế thần vì đó hiệu lực. Bất quá, Hoàng Tiểu Long rời đi Hằng Thiên Minh tin tức, hay là truyền ra tới. Mặc dù Hoàng Tiểu Long là không sợ người khác ngấp nghé trên người hắn Tinh Long chi lân, nhưng là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, cho nên, Hoàng Tiểu Long hay là tận lực ẩn nấp mà đi. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không phải chẳng có mục đích, lần này đi ra, hắn cái thứ nhất muốn đi chính là Hắc Hải. Chương 3537, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Không có hối đoái vũ trụ bản nguyên linh mạch trước đó, hắn vốn là muốn đi Hắc Hải, mặc dù nói hắn hiện tại gia nhập Hằng Thiên Minh, có Hằng Thiên Minh che chở, nhưng là cũng không phải tuyệt đối an toàn. Mà lại về sau, như hắn có được Tinh Long thần thụ cùng Tam Đại Thế Giới bí mật tiết lộ, nói không chừng ngay cả Hằng Thiên Minh đều sẽ ra tay với hắn, cướp đoạt hắn Tinh Long thần thụ, tìm kiếm hỏi Tam Đại Thế Giới bí mật, cho nên, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, Hoàng Tiểu Long tại đệ nhất vũ trụ đến có cái chỗ an toàn mới được. Chỉ cần hắn tìm tới Hắc Hải Đại Thế Giới, đem luyện hóa, đến lúc đó trong Hắc Hải Đại Thế Giới, liền không sợ nửa bước vũ trụ chi thần. Hoàng Tiểu Long một đường hướng Hắc Hải phi hành, mấy tháng về sau, liền tới đến Sáng Thế Thần Điện địa vực phạm vi. Tiến vào Sáng Thế Thần Điện địa vực phạm vi về sau, Hoàng Tiểu Long càng thêm bắt đầu cẩn thận. Lại qua nửa tháng, Hắc Hải đã thấy ở xa xa, nhiều nhất hai ngày, Hoàng Tiểu Long liền có thể đến Hắc Hải. Hoàng Tiểu Long đi tới một cái tinh cầu không người. Rời xuống thân tới, bởi vì nơi này tới gần Hắc Hải tràn ngập cực nồng liệt hắc vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, cho nên, Hoàng Tiểu Long dự định ở nơi này lưu mấy ngày, chờ hắc vụ mỏng chút lại đi. Hoàng Tiểu Long hiểu qua, Hắc Hải hắc vụ đồng dạng tiếp tục vài ngày sau liền sẽ trở nên yếu kém xuống tới. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tại cái này tinh cầu không người vừa dứt hạ thân đến, không đến bao lâu, ngay sau đó liền có mấy đạo thân ảnh hướng bên này tuần tự bay tới, mấy người kia. Thình lình đều là sáng thế thần cường giả, bất quá, cảnh giới đều không cao, đều là cảnh giới tiểu thành. Hoàng Tiểu Long đạo hồn triển khai, phát hiện phía trước một người, rõ ràng là Hằng Thiên Minh, này nhân Hoàng Tiểu Long nhận ra, gọi Hằng Tại Phi, mà lại là Vương Mỹ Kỳ năm đó quen biết cũ. Tại Hằng Thiên Minh, Vương Mỹ Kỳ năm đó quen biết cũ, không chỉ Kim Thịnh Lâm cùng Hoàng Tông Quyền, còn có hai người khác cũng đột phá sáng thế cảnh, bên trong một cái chính là cái này Hằng Tại Phi. Bất quá cái này Hằng Tại Phi thực lực là thua xa Kim Thịnh Lâm cùng Hoàng Tông Quyền, mới miễn cưỡng đột phá 2 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Hằng Tại Phi phía sau, có hai người chăm chú đuổi theo Hằng Tại Phi, rõ ràng là sáng thế thần điện người, hai người này, thực lực đều so Hằng Tại Phi muốn mạnh hơn không ít, đều có được 2,5 tỷ đấu tả hữu đại thế giới chi lực. Sáng thế thần điện hai người trước sau đem Hằng Tại Phi ngăn chặn. Hằng Tại Phi, hắc, đem tỷ thế châu giao ra đi. Bên trong một cái mập lùn đối với Hằng Tại Phi cười lạnh nói, sau đó đưa tay làm ra đòi hỏi chi thế. Tại Hằng Thiên Minh cái này mấy trăm vạn năm, Hoàng Tiểu Long đối với đệ nhất vũ trụ rất nhiều sáng thế thần đều giải một phen, biết cái này mập lùn gọi chữ Long, mà đổi thành một cái cao lớn gọi Khổng Vô Phương, để Hoàng Tiểu Long giật mình là Hằng Tại Phi trên tay có tỷ thế châu. Cái này tỷ thế châu là đệ nhất vũ trụ tự nhiên đản sinh một loại vô thượng bảo bối, mặc dù không phải giống như Tinh Long thần thụ. Tứ đại thần hỏa như thế vũ trụ chí bảo, cũng là cũng vẻn vẹn so Tinh Long thần thụ, tứ đại thần hỏa kém hơn một bậc. Hằng Tại Phi là thế nào tìm tới cái này tỷ thế châu? Hằng Tại Phi, ngươi trốn không thoát. Khổng Vô Phương cũng cười lạnh nói, ngoan ngoãn đem tỷ thế châu giao ra. Hàng Tại Phi nhìn xem trước sau bị phá hỏng, trầm giọng nói, ta nếu đem tỷ thế châu giao ra, các ngươi thề để cho ta rời đi. Mập mạp Chữ Long nghe vậy, trào âm thanh cười nói, thề để cho ngươi rời đi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho tỷ thế châu bực này bảo bối tiết lộ ra ngoài, ta có thể thề sau khi rời đi, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hàng Tại Phi vội vàng nói, Khổng Vô Phương lắc đầu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ ngốc đến loại tình trạng này. Đúng lúc này, Hàng Tại Phi hóa thành một đạo lưu quang, muốn phá không mà chạy, bất quá, hắn vừa động, liền bị mập mạp Chữ Long một kiếm đâm trúng phía sau lưng, cả người đập xuống đến không người trên tinh cầu, mà lại là vừa vặn nện ở bên người Hoàng Tiểu Long. Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người cất bước đi vào Hàng Tại Phi trước mặt, đợi nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, hai người khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới cái này tinh cầu không người bên trên còn có người, vừa rồi hai người đều không có phát hiện Hoàng Tiểu Long. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long là thu liễm khí tức, như ba người không có phụ cận là không phát hiện được hắn, chỉ là phát sinh trước mắt sự tình, để Hoàng Tiểu Long vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Đạo Hữu, vốn là tuyệt vọng Hàng Tại Phi thấy là Hoàng Tiểu Long, trong lòng không khỏi đại hỷ, hô, Chữ Long, Khổng Vô Phương kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long. Ngay sau đó, hai người đồng dạng đại hỷ, Hằng Thiên Minh Hoàng Tiểu Long, ai chẳng biết Hằng Thiên Minh Hoàng Tiểu Long trên người có tinh long chi lân. Mà lại là rất nhiều tinh long chi lân, hai người nhìn nhau, cười ha hả, sớm có tin tức truyền Hoàng Tiểu Long rời đi Hằng Thiên Minh tổng bộ du lịch, hiện tại đệ nhất vũ trụ rất nhiều sáng thế thần đều đang tìm kiếm Hoàng Tiểu Long, này cũng tốt, để bọn hắn hai người cho đụng phải. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới. Mập mạp Chữ Long cười nói, ngươi sẽ ở cái này. Hắn lúc cười lên, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ, chỉ có khe hở, không thấy được con mắt. Hoàng Tiểu Long, chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, đưa ngươi trên người tinh long chi lân giao ra đi. Khổng Vô Phương cười lạnh, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, cố ý nói, các ngươi liền không sợ ta đại ca đại tẩu tinh long vợ chồng. Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người cười hắc hắc, tinh long vợ chồng, chúng ta đương nhiên sợ. Chữ Long đùa cợt vỗ tràn đầy thịt mỡ bộ ngực, ta thật thật là sợ, sợ muốn chết, bất quá, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể trốn được rồi. Đã ngươi ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, tinh long vợ chồng lại thế nào biết là chúng ta làm. Khổng Vô Phương cũng là một mặt đùa cợt cười to, gia nhập Hằng Thiên Minh lúc, đại điển bên trên, Hoàng Tiểu Long mới có được 2.3 tỷ đấu đại thế giới chi lực, coi như cái này mấy trăm vạn năm Hoàng Tiểu Long lại thế nào liều mạng tu luyện, tăng lên cũng có hạn, cho nên, tại hai người xem ra, Hoàng Tiểu Long cùng Hàng Tại Phi đã là bọn hắn cá trong chậu. Hàng Tại Phi cũng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long thực lực vấn đề. Lúc đầu vừa mới vui mừng sắc mặt không khỏi thất vọng, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, sau đó hướng Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người đi tới, ngay tại Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người nghi hoặc lúc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên động, tiếp theo, Hàng Tại Phi liền nhìn thấy Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người bị đánh bay, Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người đập xuống đến tinh cầu một chỗ khác, không chỉ có Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người ngốc trời, ngay cả Hàng Tại Phi cũng kinh ngạc, ngươi... Tiểu thành cực hạn. Chữ Long từ mặt đất bò lên, không để ý thương thế, sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Khổng Vô Phương, Hàng Tại Phi đồng dạng kinh ngạc, mấy trăm vạn năm, Hoàng Tiểu Long liền đã tiểu thành cực hạn. Hoàng Tiểu Long hướng Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người đi tới, kỳ thật hắn vừa rồi triển lộ chỉ là cái thứ nhất đại thế giới, bất quá, cho dù chỉ là cái thứ nhất đại thế giới, thu thập Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người, cũng là dư xài. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng hai người lúc đi tới, Khổng Vô Phương, Chữ Long hai người không hề nghĩ ngợi, liền bóp nát trong tay tín phù, thông tri sáng thế thần điện cao thủ, cẩn thận. Hàng Tại Phi gặp Chữ Long hai người bóp nát tín phù, không khỏi sợ hãi biến sắc, hét lớn, bất quá vẫn là đã chậm một bước. Khổng Vô Phương, Chữ Long hai người bóp nát tín phù, giữ tợn mà cười. Hoàng Tiểu Long, chúng ta sáng thế thần điện cao thủ chẳng mấy chốc sẽ đến, ta nhìn ngươi chết như thế nào, chương 3538, muốn chạy trốn, đã muộn. Hoàng Tiểu Long lại là lãnh đạm nhìn xem Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người, tại sáng thế thần điện người đến trước đó, ta trước đem các ngươi phế đi. Chữ Long, Khổng Vô Phương sắc mặt hai người biến đổi, hai người đột nhiên thân hình lóe lên, tách ra mà chạy. Bất quá, Hoàng Tiểu Long càng nhanh, Hoàng Tiểu Long trong tay Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong đồng thời tế ra, tay trái Nhật Nguyệt Đan Lô, tay phải Tử Lôi Sơn Phong, đồng thời đánh ra, Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong phân biệt đánh trúng Chữ Long. Khổng Vô Phương hai người phía sau lưng, đánh cho hai người đập xuống tinh cầu mặt đất bạo mở. Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong đã tăng lên trung phẩm sáng thế khí, bị Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong đánh trúng, hai người tư vị tuyệt đối không dễ chịu, thổ huyết không thôi. Trung phẩm sáng thế khí. Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người vừa hãi vừa sợ, bình thường cảnh giới tiểu thành sáng thế thần, có thế có một kiện hạ phẩm sáng thế khí thế là tốt rồi, Hoàng Tiểu Long vậy mà có được hai kiện trung phẩm. Hoàng Tiểu Long quay đầu, đối với nơi xa ngay người Hàn Tại Phi nói, ngươi đi trước đi. Hàn Tại Phi khẽ giật mình, Hoàng Đạo Hữu, ngươi đi trước, ta ở đây, ngăn chặn sáng thế thần điện ngươi. Hoàng Tiểu Long nói, Hàn Tại Phi chần chờ, đi. Hoàng Tiểu Long quát, ngữ khí kiên quyết, Hàn Tại Phi rung lên, không chần chờ nữa, đối với Hoàng Tiểu Long ông quyền, thật sâu không người chào, Hoàng Đạo Hữu, cứu giúp chi ân, Hàn Mỗ vĩnh thế ghi khắc. Nói xong, phá không rời đi, bất quá, Hàn Tại Phi lúc muốn rời khỏi, chữ Long, Khổng Vô Phương hai người thân hình bạo khởi, muốn chặn đường Hàn Tại Phi, nhưng hai người vừa động, liền bị Hoàng Tiểu Long lần nữa đánh trở về. Hàn Tại Phi phá không rời đi, thân hình rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Hoàng Tiểu Long, coi như Hàn Tại Phi chạy trốn, ngươi cũng trốn không thoát. Chữ Long sắc mặt dữ tợn, cười to, ngươi cho rằng ngươi lưu tại đây, ngăn lại chúng ta sáng thế thần điện cao thủ để Hàn Tại Phi chạy trốn, Hàn Tại Phi sau khi trở về sẽ cảm kích ngươi sao? Hắn sẽ chỉ cười ngươi ngu xuẩn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cái này cũng không nhọc đến các ngươi quan tâm. Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không thật là hảo tâm tràn lan, xả thân để Hàn Tại Phi trước trốn, hắn để Hàn Tại Phi đi trước, chỉ là không muốn để cho bí mật của mình bại lộ mà thôi. Chỉ cần Hàn Tại Phi đi, hắn chờ sẽ ra tay, liền không cần lại cố kỵ, đợi lát nữa sáng thế thần điện người tới, hắn vừa vặn có thể mở rộng giết chóc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lại thêm Tinh Long thần thụ, chỉ cần không phải Côn Phong những này nửa bước vũ trụ cùng sáng thế thần điện đại viên mãn sáng thế thần, đến lại nhiều, hắn đều không sợ. Chữ Long, Khổng Vô Phương mặc dù thông tri sáng thế thần điện người, nhưng là hắn tại sáng thế thần điện trong mắt, chỉ là một cái nho nhỏ tiểu thành cảnh mà thôi, cho nên, sáng thế thần điện không có khả năng điều động đại viên mãn cảnh sáng thế thần tới đối phó hắn. Hoàng Tiểu Long một bước bước, đi tới trước mặt hai người, giết. Chữ Long, Khổng Vô Phương hai người nhìn nhau, đồng thời gọi ra sáng thế thần khí, chữ Long sáng thế thần khí là một thanh cự chù y, mà Khổng Vô Phương sáng thế thần khí là gai sắt. Hai người đồng thời bạo khởi, một trái một phải, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, nếu Hàn Tại Phi không tại, cũng không cần thiết lại ẩn nấp thực lực, Thăng Long Quyết, Diệt Long Đại Pháp đồng thời thôi động, thể nội thứ nhất, thứ hai đại thế giới đồng thời vận chuyển, gần 6 tỷ đấu đại thế giới chi lực cuồng tiết ra. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân cái kia đè ép thiên địa 6 tỷ đấu đại thế giới chi lực, chữ Long, Khổng Vô Phương sắc mặt hai người hoảng hốt, đây là, hai đại thế giới. Hoàng Tiểu Long cùng bọn hắn tứ điện chủ Mai Kiệt một dạng, vậy mà tu luyện ra hai đại thế giới. Ngay tại hai người hoảng hốt lúc, Hoàng Tiểu Long Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong đồng thời cùng chữ Long, Khổng Vô Phương sáng thế khí đụng đánh vào cùng một chỗ, va chạm trong nháy mắt, hai người trên tay sáng thế khí liền bị đánh bay. Mà hai người cũng như bị đến khủng bố cự lực đánh trúng, như diều đứt dây, một đường bắn ngược trở về, nện phát nổ nơi xa tinh cầu. Hai người nện bạo nơi xa tinh cầu về sau, tóc tai bù xù, trên thân áo giáp rách nát, thất khiếu đều tại phun máu, trên thân càng là xuất hiện đáng sợ vết rách, tựa như là muốn vỡ ra. Kỳ thật, nếu không phải cuối cùng Hoàng Tiểu Long đem lực lượng thu hồi rất nhiều, hai người sẽ hay không bị đánh bạo thật đúng là không biết. Hoàng Tiểu Long đi vào trước mặt hai người. Lần này, hai người nhìn xem trước mặt Hoàng Tiểu Long, sắc mặt là hoàn toàn thay đổi, trong mắt sợ hãi, thật sâu sợ hãi, sự sợ hãi ấy, là xâm nhập linh hồn. Bọn hắn tứ điện chủ Mai Kiệt đại nhân, được công nhận duy nhất có được hai đại thế giới cao thủ, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long vậy mà cùng bọn hắn tứ điện chủ một dạng, Hoàng Tiểu Long. Mập mạp chữ Long thanh âm không rõ, người buông tha cho chúng ta cam đoan, sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Chúng ta sẽ thay ngươi lập lý do ngăn lại sáng thế thần điện cao thủ, cũng không biết là thương thế hắn quá nặng, hay là bởi vì sợ hãi, cho nên nói có chút đứt quãng, không cần. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, song chưởng nhấn một cái, theo bên trong hai người ngực, đem hai người đánh bay, tiếp theo, đem hai người bắt được trước mặt, phong bế hai người thể nội đại thế giới chi lực, ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, trấn áp xuống. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không rời đi, mà là bố trí trận pháp. Tại nguyên chỗ chờ đợi sáng thế thần điện cao thủ, tại Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn bao trùm dưới, không đến bao lâu, liền phát hiện đến đây sáng thế thần điện cao thủ, hết thảy có 3 người, đều là đại thành cảnh. Mạnh nhất một cái có được 5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, 2 người khác, không đến 4 tỷ đấu. Nhưng là để Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên chính là, cái kia có được 5 tỷ đấu đại thế giới chi lực, giống như hắn, có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch, Ngao Nghiêm. Hoàng Tiểu Long lập tức liền biết người tới thân phận, tại đệ nhất vũ trụ, có 5 cái có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch sáng thế thần, mà sáng thế thần điện bên trong, liền có 2 cái, trong đó chính là cái này chạy tới Ngao Nghiêm, mà đổi thành một cái, chính là phụ thân của Ngao Nghiêm Ngao Ảnh. Ngao Ảnh là một cái đại viên mãn sáng thế thần, hắn thực lực, chỉ sợ không thể so với sư phụ hắn bàn cổ yếu bao nhiêu. Rất nhanh, Ngao Nghiêm ba người liền chạy tới, chỉ là, Ngao Nghiêm ba người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long sẽ ở nguyên địa chờ đợi bọn hắn. Hoàng Tiểu Long. Ngao Nghiêm hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, chữ Long, Khổng Vô Phương đâu? Mà đổi thành hai người, thì phân tán ra đến, giữ vững Hoàng Tiểu Long phía sau đường chạy. Hoàng Tiểu Long tay phải nâng Nhật Nguyệt Đan Lô, đem cấm chế mở ra, Ngao Nghiêm ba người thấy được bị trấn áp ở bên trong chữ Long, Khổng Vô Phương hai người. Ngao Nghiêm ba người khẽ giật mình. Ngao Nghiêm đại nhân, các ngươi mau trốn, Hoàng Tiểu Long có được hai cái đại thế giới. Mập mạp chữ Long ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô nhanh chóng hô to, cái gì? Hai cái đại thế giới. Ngao Nghiêm cùng hai người khác sáng thế thần cao thủ khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long nếu là có được hai cái đại thế giới, vậy bây giờ Hoàng Tiểu Long chẳng phải là có được gần 6 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Ba người chấn kinh sau khi, rút đi chi ý bắt đầu sinh. Hoàng Tiểu Long gặp ba người thần sắc, lại há không biết trong lòng ba người ý nghĩ, các ngươi hiện tại muốn trốn, đã muộn. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, bốn phía này thiên địa, ta sớm đã bố trí đại trận, các ngươi căn bản không có cơ hội đào tẩu. Chương 3539, tìm tới Hắc Hải đại thế giới. Hoàng Tiểu Long nói xong, vung tay lên, đại trận khởi động, lập tức, bốn phía vũ trụ quang mang đại thịnh, từng cái lớn trận đạo văn bao phủ lại bốn phía không gian vũ trụ, đem bên ngoài triệt để ngăn cách ra. Ngao Nghiêm ba người kinh hãi, ba người phá không mà lên, một kích toàn lực, nhưng là, đều bị đẩy lui trở về. Vô dụng, vô luận các ngươi làm sao toàn lực, đều không phá nổi, đây là ta tự sáng tạo Nhật Nguyệt Tử Lôi đại trận. Hoàng Tiểu Long hướng ba người đi tới, đại trận này, do trên tay của ta Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong khống chế, trừ phi các ngươi có thể từ trên tay của ta cướp đi Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong. Ngao Nghiêm ba người muốn từ trên tay hắn cướp đi Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong, đó là chuyện không có khả năng, coi như là bình thường đại viên mãn sáng thế thần tới cũng rất khó từ trong tay Hoàng Tiểu Long đoạt được đi Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong. Ngao Nghiêm ba người nghe chút, sắc mặt tro tàn, trong lòng kinh hoảng phát lên, Hoàng Tiểu Long, phụ thân ta liền tại phụ cận, ta nếu có cái gì ngoại ý muốn, phụ thân ta tất nhiên sẽ cảm ứng được, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được rồi. Ngao Nghiêm ngoài mạnh trong yếu nói, thả ta, không phải vậy, kết quả của ngươi lại so với ta thảm hại hơn. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười cười, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải phụ thân ngươi Ngao Ảnh đối thủ, bất quá, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng phụ thân ngươi liền tại phụ cận. Ngao Ảnh tại phụ cận, đương nhiên là Ngao Nghiêm biên, muốn dọa lùi Hoàng Tiểu Long. Trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy, giống Ngao Ảnh như thế đại viên mãn sáng thế thần, bình thường đều là tọa trấn sáng thế thần điện tổng bộ. Rất ít lộ diện, mà ở trong đó, khoảng cách sáng thế thần điện tổng bộ là cực xa, coi như Ngao Ảnh chạy tới, chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Ngao Nghiêm, ba người các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hoàng Tiểu Long cất bước, đi tới Ngao Nghiêm ba người trước mặt, đúng lúc này, đột nhiên, Ngao Nghiêm ba người đột nhiên bạo khởi, ba người đồng thời gọi ra sáng thế thần khí hướng Hoàng Tiểu Long công kích, mà lại Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu, một cái lưới vàng che lên xuống tới, hiển nhiên. Đây là ba người vừa rồi liền bố trí tốt, ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ tới, cho nên đã sớm bố trí xong lưới vàng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem không trung chụp xuống lưới vàng, kinh ngạc, không nghĩ tới lưới vàng này vậy mà tránh thoát cảm giác của hắn, tự hồ là một kiện thượng phẩm sáng thế khí. Mà lại là có thể che đậy cái khác sáng thế thần đạo hồn cảm giác cái chủng loại kia. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không hoảng hốt, Tử Lôi Sơn Phong phá không mà lên, liền ngăn trở bao phủ xuống lưới vàng. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh phía ba người, bình. Mặc dù Hoàng Tiểu Long chỉ là vận dụng hai đại thế giới, nhưng là Ngao Nghiêm ba người lại thế nào khả năng ngăn cản được Hoàng Tiểu Long gần 6 tỷ đấu đại thế giới chi lực, ba người lập tức bị tung bay. Ngao Nghiêm còn tốt, hai người khác, trên thân áo giáp bạo phá, thổ huyết không thôi. Nửa giờ sau, Ngao Nghiêm nghiên cứu ba người hạ tràng, cùng Chử Long, Khổng Vô Phương hai người một dạng, đều bị Hoàng Tiểu Long trấn áp Tiến Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Trấn áp Ngao Nghiêm ba người, Hoàng Tiểu Long không chần chờ, liền rời đi nguyên địa. Mặc dù nói sáng thế thần điện không có khả năng có đại viên mãn cảnh sáng thế thần tới, nhưng là thế không có tuyệt đối, như sáng thế thần điện thật sự có đại viên mãn sáng thế thần tại phụ cận đâu, cho nên, cẩn thận mới là tốt, chạy là thượng sách. Bất quá, sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cũng không có rời đi sáng thế thần điện địa vực phạm vi, mà là tiếp tục hướng Hắc Hải tới. Địa phương không an toàn nhất, thường thường là an toàn nhất, cho nên Hắc Hải ngược lại là an toàn, sáng thế thần điện cao thủ cho dù đuổi bắt chính mình. Cũng sẽ không nghĩ đến Hoàng Tiểu Long còn dám xâm nhập bọn hắn sáng thế thần điện địa vực. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long tránh thoát sáng thế thần điện hai đợt cao thủ về sau, đi tới Hắc Hải. Hắc Hải, như kỳ danh, hoàn toàn là màu đen, không chỉ có Hắc Hải hải vực là màu đen, ngay cả Hắc Hải phụ cận không gian đều là màu đen, trên trời, dưới mặt đất, hết thảy tất cả toàn bộ đều là màu đen. Ở chỗ này, mắt thường căn bản không nhìn thấy thân thể bên ngoài đồ vật. Dù là có người đứng tại mấy tấc bên ngoài cũng không nhìn thấy, là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại Hoàng Tiểu Long phát hiện, ở chỗ này liền nói hồn đều đã mất đi tác dụng. Hoàng Tiểu Long thử dùng các loại phương pháp, đều không thể nhìn thấy trăm mét bên ngoài sự vật, cho dù là đại viên mãn cực hạn hỏa lực cũng vô pháp chiếu sáng ngoài trăm thước. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không thể không gọi ra vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa. Tứ đại bản nguyên thần hỏa vừa ra, bốn phía không gian lập tức sáng như ban ngày. Tất cả hắc ám tiêu tán trống không, Hoàng Tiểu Long trong lòng buông lỏng, vui mừng, vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa quả nhiên có thể khắc chế hắc hải hắc ám, trước khi đến, hắn còn lo lắng đâu. Hơi dừng một chút, Hoàng Tiểu Long phi thân tiến nhập hắc hải, tứ đại vũ trụ bản nguyên thần hỏa chi linh thủ hộ tại Hoàng Tiểu Long bốn phía, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng nhìn thấy mấy ức dặm phương viên bên trong hết thảy sự vật. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến vào hắc hải không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long cùng Ngao Nghiêm bọn người nơi giao thủ, quang mang chớp động, liên tiếp xuất hiện bốn mươi mấy đạo thân ảnh, chính là sáng thế thần điện chúng sáng thế thần. Ngao Nghiêm, Chử Long, Khổng Vô Phương năm người mất tích, kinh động đến sáng thế thần điện, cho nên liên tiếp phái tới hơn 40 vị sáng thế thần, cầm đầu, chính là phụ thân của Ngao Nghiêm Ngao Ảnh. Ngao Ảnh mặt không biểu tình, trong mắt màu vàng ống quét mắt bốn phía, đạo hồn bao trùm ra, cảm ứng cùng tra xét trong không gian hết thảy đánh nhau lực lượng cùng vết tích. Ngao Ảnh đại nhân, người xuất thủ, hẳn là một vị đại thành cảnh sáng thế thần, mà lại có đại thế giới chi lực hẳn là 6 tỷ đấu tả hữu. Sáng thế thần điện một vị cao thủ mở miệng nói, thế nhưng là lúc ấy Chử Long, Khổng Vô Phương hai người chỉ nói gặp Hoàng Tiểu Long là tiểu thành cực hạn, cũng không có đề cập những người khác. Một vị cao thủ khác lông mày nhíu chặt, chẳng lẽ lúc ấy Hoàng Tiểu Long bên người còn ẩn nấp lấy cao thủ khác, chỉ là Chử Long, Khổng Vô Phương hai người không có phát hiện. Sợ là như vậy. Một vị lão giả tóc bạc trầm ngâm nói, Hằng Thiên Minh có được 6 tỷ đấu đại thế giới chi lực, có 3 người, Ngao Nghiêm bọn hắn 5 người hẳn là bị trong 3 người bọn họ nào đó một người bắt đi, vậy liền để Hằng Thiên Minh giao người, không có chứng cứ, Hằng Thiên Minh sẽ không thừa nhận. Ngay tại sáng thế thần điện cao thủ nói chuyện với nhau lúc, Ngao Ảnh mở miệng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, 10 người một tổ, toàn diện điều tra. Truy tìm Hoàng Tiểu Long cùng hết thảy khả nghi sáng thế thần cao thủ, đúng, bất quá, mấy tháng đi qua, sáng thế thần điện các cao thủ vẫn không có thu hoạch, Hoàng Tiểu Long bộ dạng phản phất hư không tiêu thất đồng dạng, căn bản vô tích có thế độn. Lúc đó Hoàng Tiểu Long bắt Ngao Nghiêm 5 người, lúc trời đi, là hóa thành tinh long thần thụ, trốn vào vũ trụ hư không mà đi, giống tinh long thần thụ dạng này vũ trụ chí bảo, tại trong vũ trụ căn bản sẽ không lưu lại bất luận cái gì bộ dạng, cho nên... Hoàng Tiểu Long bộ dạng, sáng thế thần điện cao thủ là tra không thể tra. Mà mấy tháng về sau, sáng thế thần điện cao thủ còn tại đau khổ tìm kiếm Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long lại đi tới Hắc Hải chỗ sâu, vui mừng mà nhìn trước mắt không gian cửa vào, chỗ không gian này cửa vào, không thể nghi ngờ chính là Hắc Hải đại thế giới lối vào. Tại vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa cùng tinh long thần thụ tác dụng dưới, Hoàng Tiểu Long rốt cục tìm được Hắc Hải đại thế giới. Chương 3540, kỳ quái lân phiến. Hoàng Tiểu Long hơi dừng lại, liền lách mình tiến nhập Hắc Hải đại thế giới. Bất quá, Hắc Hải đại thế giới bên trong, đồng dạng hoàn toàn là màu đen, mà lại so Hắc Hải bên ngoài càng thêm đen, thậm chí ngay cả vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa chi quang đều hứng chịu tới nhất định áp chế. Hắc ám này là... Hoàng Tiểu Long giật mình, Hắc ám này đã siêu việt Hoàng Tiểu Long trước kia đã thấy hết thảy Hắc ám, toàn bộ đại thế giới lực lượng Hắc ám, Vậy mà ép tới vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa quang mang cũng vì đó thu nhỏ một vòng, có thể thấy được trong này lực lượng hắc ám cường đại. Nơi này lực lượng hắc ám đã siêu việt đại viên mãn cực hạn lực lượng hắc ám, không chỉ là hắc ám mà lại ẩn chứa cực âm chi lực, cực băng chi lực. Ở ngoài hắc hải ngẫu nhiên còn có hắc hải quái thú cùng sinh vật thanh âm, nhưng là toàn bộ hắc hải đại thế giới bên trong đều là yên tĩnh. Ở chỗ này có khác biệt ra giới an tĩnh, phản phất ngăn cách. Vừa bước vào hắc hải đại thế giới, Hoàng Tiểu Long tâm cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, lúc đầu hắn chỉ là muốn tới cái này hắc hải đại thế giới đem luyện hóa, về sau có cái an toàn chỗ, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long phát hiện nơi này cũng thích hợp hắn lĩnh hội vũ trụ chi đạo, có trợ giúp hắn đột phá cảnh giới đại thành. Tiến vào hắc hải đại thế giới về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà tật tốc phi hành, mà là rảnh rỗi chậm rãi cảm thụ được hắc hải đại thế giới hết thảy biến hóa. Hắc hải bên ngoài có hắc hải quái thú cùng sinh vật, nhưng là sau khi đi vào, trên đường đi Hoàng Tiểu Long đều không có phát hiện quái thú, toàn bộ đại thế giới đều không có sinh linh. Nơi này cây cối cực kỳ cao lớn, có thẳng vào thương khung, có thân cây đều cùng một ngọn núi lớn như vậy, bất quá, tất cả cây cối, hoa cỏ cũng là màu đen. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắc hải đại thế giới bên trong linh dược lại là cực kỳ phong phú, mặc dù không phải khắp nơi đều có, nhưng là cũng là khắp nơi có thể thấy được, mà lại, Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến không ít thời không chi hoa, bất quá, nơi này thời không chi hoa vậy mà cũng là màu đen, tựa hồ là biến dị chủng loại. Hoàng Tiểu Long thậm chí phát hiện một cái tràn đầy tinh quán thánh giới, một cái thánh giới bên trong tất cả thánh địa dãy núi, vậy mà toàn bộ là tinh quán biến thành. Nơi này tinh quán cực kỳ lâu đời, rất nhiều đều là đại đạo cấp bậc, có thậm chí đã đạt đến vũ trụ cấp bậc, có thể luyện chế sáng thế khí cái chủng loại kia. Chỉ cần có trợ giúp tăng lên Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong, Hoàng Tiểu Long cũng đều thu vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong. Mặc dù nói Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong đã là trung phẩm sáng thế khí, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn là ngại yếu đi chút, nếu là tăng lên tới thượng phẩm, đó mới tính qua phải đi. Bình thường tới nói, đại viên mãn cảnh sáng thế thần trong tay sáng thế khí đều là thượng phẩm, giống sư phụ hắn bàn cổ phủ chính là cực phẩm. Hoàng Tiểu Long có Tinh Long Thần Thụ, Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong, cho nên, đến đệ nhất vũ trụ trước đó, đem bàn cổ phủ trả lại sư phụ hắn bàn cổ. Mà Hoàng Long Sáo Trang cũng trả lại phụ thân hắn Hoàng Long. Hoàng Tiểu Long hướng phía hắc hải đại thế giới trung ương thánh giới tới. Mấy tháng về sau, khi hắn đi vào hắc hải đại thế giới trung ương thánh giới lúc, Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong chất đầy các loại tinh quán, các loại linh thạch, đủ loại hiếm thấy bảo bối, đây đều là hắn tiến vào hắc hải đại thế giới trên đường đi thu lấy. Hắc hải đại thế giới mặc dù đản sinh tuế nguyệt rất xa xưa, nhưng là có thể đi vào hắc hải đại thế giới người là cực ít, mà lại coi như tiến đến, không có vũ trụ tứ đại bản nguyên thần hỏa bảo bối như vậy hộ thân, tại hắc hải đại thế giới lực lượng hắc ám ăn mòn dưới cũng rất khó ngốc lưu lâu dài, cho nên hắc hải đại thế giới bên trong bảo bối cơ hồ là không có bị người thu lấy qua. Hiện tại ngược lại tiện nghi Hoàng Tiểu Long. Đi vào hắc hải đại thế giới trung ương thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long bố trí một cái trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lợi dụng tứ đại bản nguyên thần hỏa luyện hóa hắc hải đại thế giới. Mấy chục năm sau, Hoàng Tiểu Long đem hắc hải đại thế giới luyện hóa. Hoàng Tiểu Long đạo hồn chi lực rót vào hắc hải đại thế giới trong hư không, cảm niệm lấy hắc hải đại thế giới bên trong hết thảy biến hóa. Nhưng là ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn tĩnh tâm xuống tới lĩnh hội vũ trụ chi đạo lúc, đột nhiên Hoàng Tiểu Long phát hiện hắc hải đại thế giới cái nào đó thánh giới bên trong có một cổ lực lượng kỳ quái ba động. Nguồn lực lượng này ba động cực kỳ ảo diệu, ba động thời điểm phản phất ẩn chứa thiên địa vũ trụ chí cao áo nghĩa. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, đây là cái gì? Chẳng lẽ hắc hải đại thế giới bên trong còn có vũ trụ chí bảo cấp bậc bảo bối? Lực lượng này ba động, Hoàng Tiểu Long chỉ ở trên Tinh Long Thần Thụ cảm thụ qua, dù là Hoàng Tiểu Long cũng là kích động, kinh hỉ. Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đứng lên, sau đó không kịp chờ đợi toàn lực phi hành, hướng cái kia thánh giới bay tới. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền tới đến cái kia thánh giới. Đi vào cái kia thánh giới về sau, cổ lực lượng ba động kỳ quái kia liền càng thêm rõ ràng, mà lại càng thêm kỳ diệu. Hoàng Tiểu Long tăng nhanh tốc độ, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện tản mát ra cổ lực lượng ba động kỳ quái kia đồ vật. Lại là một khối hình nửa vòng tròn cùng loại với lân phiến một dạng, không phải vàng không phải đá không phải sắt đồ vật. Mà lại cái này hình nửa vòng tròn đồ vật là rơi vào nào đó thánh địa đại địa thổ nhưỡng bên trên, phản phất tại cực kỳ lâu trước đó, khối đồ này liền đã ở chỗ này, nhưng là kỳ quái là, vô số bao lâu tuế nguyệt, nó phía trên đều không có dính vào bụi đất, càng không có bị hắc ám đại thế giới lực lượng hắc ám cùng ăn mòn. Khối đồ này, liền như thế lặng yên, rời ở nơi đó. Nó nhìn bình thường, không có gì chỗ kỳ lạ, nếu không phải Hoàng Tiểu Long luyện hóa hắc ám đại thế giới, đối với hắc ám đại thế giới hết thảy năng lượng ba động đều có thể cảm giác, đoán chừng chính là Hoàng Tiểu Long từ khối đồ này trước mặt trải qua, cũng sẽ không cho rằng đây là một khối thứ không tầm thường. Hoàng Tiểu Long đưa tay, muốn đem nó từ mặt đất nhặt lên, nhưng là để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, hắn vậy mà nhặt không nổi. Khối này nửa vòng tròn cùng loại với lân phiến không phải vàng không phải đá không phải sắt đồ vật, chỉ có một chưởng lớn nhỏ, nhưng là, lại nặng đến Hoàng Tiểu Long nhặt không nổi. Hoàng Tiểu Long mặc dù không có vận dụng tam đại thế giới, nhưng là hắn một thân lực lượng cơ thể cường đại dường nào, lại nhặt không dậy nổi thứ này, cái kia trọng lượng, có thể nghĩ. Vật trước mắt cho Hoàng Tiểu Long cảm giác là so một cái đại thế giới còn nặng. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, thể nội to lớn nhất thế giới vận chuyển, trong tay hào quang rực rỡ, vừa nhất, hay là không dậy nổi, cái thứ hai đại thế giới, hay là không dậy nổi, cái thứ ba đại thế giới đồng thời vận chuyển, rốt cục, khối đồ này mới động. Khi khối đồ này động lúc, Hoàng Tiểu Long phản phất có thể cảm giác được toàn bộ thánh địa đều đang động. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long phí hết sức chín trâu hai hổ, mới đưa khối đồ này nâng lên, sau đó để vào Nhật Nguyệt Đan lô bên trong. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long về tới Trung Ương Thánh Giới, sau đó mới bắt đầu cẩn thận quan sát khối này hình nửa vòng tròn lân phiến, phía trên có kỳ quái hoa văn, mà hoa văn ở giữa, ẩn ẩn có một kiểu chữ, Vũ. Đây là một cái cực kỳ cổ lão chữ Vũ, Vũ trong vũ trụ. Nhìn thấy chữ Vũ trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long não hải có loại ầm ầm cảm giác, phản phất thiên địa một chút khoáng đạt, hắn thấy được một cái chân chính vũ trụ, bát ngát vũ trụ.